Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 272, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 272, sai một ly đi một dặm mười. Anh nhất thời không chuẩn bị nên liền, bị đẩy ra hai bước anh không tiến lên nữa, chỉ bình tĩnh nhìn tôi, khí lạnh làm đông lạnh bầu không khí, tôi nghĩ anh sẽ vô cùng tức giận mà mắng, tôi, nhưng không, anh nhìn tôi hồi lâu rồi quay lưng sải, bước đi, cuối cùng thì tôi cũng không biết tại, sao cuối cùng mọi chuyện lại thành ra như. Vậy, anh tốt với tôi, quan tâm đến tôi biết điều đó, nhưng làm sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Nước mắt tí tách rơi xuống đất, trước khi anh rời khỏi phòng ngủ tôi đã bước tới ôm lấy anh ta từ phía sau, khàn giọng nói, "Đừng đi." Anh sững người, dừng bước mặc cho tôi ôm, "Xin lỗi." Tôi nói rồi vùi đầu vào lưng anh im lặng không nói, như thể đang đợi tôi mở miệng. Qua một hồi lâu, anh nắm cánh tay đang ôm ngang hông anh, xoay người ánh mắt âm trầm, nếu như em chỉ dùng một câu xin lỗi kéo tôi lại thế thì tôi không cần. Tôi nhìn đường nét rõ ràng trên khuôn mặt anh, chúng tôi đối mặt hồi lâu. Anh đưa tay vén mái tóc rối bù của tôi ra sau tai, cúi đầu hôn nhẹ lên môi tôi. Đừng quan tâm đến chuyện của nhà họ cô, kê cả nhà họ Trương. Tôi sửng sốt một chút đã rút tay về. Anh vươn tay kéo tôi vào lòng bàn tay, trầm giọng nói, hừm, chuyện nhà họ cô vốn dĩ không cần tôi quan tâm, nhà họ Trương càng không tới phiên tôi quản, nhưng mấy lời trong miệng Phó Thắng Nam khác với những gì tôi hiểu. Tôi nợ Cố Diệc Hàn một mạng sống. Nếu có chuyện gì xảy ra với hai người già trong nhà họ Trương và cần tôi sẽ không thể không giúp gì được. Vì vậy, chỉ một chuyện này tôi không thể nào thực hiện. Phó Thắng Nam, tôi nói, rút tay ra khỏi lòng bàn tay. Anh, xin lỗi. Trong mắt anh hiện lên một lớp khí lạnh, lộ ra vẻ nghiêm trọng. Em không cần phải nói xin lỗi. Anh, mở miệng, trong giọng nói mang một giọng điệu gay gắt. Tôi thở dài, nhất thời như quả bóng xì hơi, vô lực ngẩng đầu nhìn anh. Phó Thắng Nam, chúng ta ly hôn đi. Trên thực tế, không phải Cố Diệc Hàn có vấn đề, cũng không liên quan gì đến Mạc Hạnh Nhiên, mà là tôi có vấn đề với anh. Anh dùng sức nắm lấy vai tôi, đôi mắt đen láy nhìn tôi thật chặt, giống như đang khống chế cảm xúc của mình. Anh mím chặt môi, em nằm mơ đi. Giọng nói cực kỳ trầm và u ám. Thả tôi ra, anh lùi lại một bước, nhìn tôi thật sâu rồi quay lưng bỏ đi. Tôi đưa tay bóp mi tâm, đau đầu kinh khủng, nhìn quần áo anh vứt khắp nơi trong phòng, tôi vô cùng phiền não, đè nén ưu tư. Nhặt chúng lên, đóng gói vào vali, bỏ tất cả những thứ cần mang theo vào đó. Sau đó tôi ngồi trên giường đặt vé máy bay đi thành phố Giang Ninh vào ngày mai. Chắc tôi đã thức hai đêm, thực sự không còn sức để thức nữa, nên đêm nay tôi ngủ. Tôi vốn tưởng rằng đêm nay mình có thể ngủ đến rạng sáng, nhưng tôi nghĩ nhiều rồi, lúc Phó Thắng Nam trở lại đã là khoảng 2 giờ sáng, tôi không biết anh vào phòng ngủ khi nào. Tôi bị đánh thức bởi tiếng nước trong phòng tắm, ngay sau khi âm thanh đó dường như anh ngủ rất say, tôi giơ tay. Đặt đầu ngón tay lên mũi anh, men theo từng đường nét khuôn mặt, tôi mơ hồ ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở của anh, không khỏi nhíu mày, vừa rồi anh đi tắm tôi không ngửi thấy, bây giờ ngửi kỹ mới phát hiện ra anh đã uống rượu. Tôi mệt và buồn ngủ nhưng nằm xuống thì không ngủ được, cách một hồi lại thức giấc một lần, vất vả chịu đựng đến sáng tôi mới có thể ngủ thiếp gì. Nhưng khi đang ngủ mơ màng, tôi bị Phó Thắng Nam đánh thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi giơ tay định đẩy anh ra, nhưng bị anh trở tay nắm lấy. Có lẽ trời đã sáng, anh càng ngày càng khó đối phó. Tôi bị anh vây lấy, mở mắt ra đã thấy khuôn mặt anh đang kề sát vào tay tôi, một đôi mắt đen nhìn tôi thật sâu. Tôi có chút khó chịu định đẩy anh ra. Anh kéo hai tay tôi lên trên đầu, giọng trầm thấp mạnh mẽ nói, đừng nhúc nhích. Tôi mím môi tránh đi đôi môi anh đã hôn xuống. Phó Thắng Nam, đừng chọc tôi tức giận, chúng ta không thể ly hôn. Em cũng đừng quên trách nhiệm của một người vợ phải làm. Tôi, điện thoại reo, là John. Lẽ ra cậu ta hỏi vé của tôi bay lúc nào. Phó Thắng Nam nhanh tay cướp điện thoại, âm thanh bị ép tới cực thấp. Sớm như vậy đã gọi tới, định xem chúng tôi làm chuyện vợ chồng thế nào à, người đàn ông này không biết xấu hổ. Không biết John nói gì. TH đầu dây bên kia, sau khi cúp máy, anh có vẻ càng tức giận hơn, giày vò một phen, cũng đã đến chưa? Tôi có chút kiệt sức ngủ, vốn đã ngủ không ngon, lúc này bị anh giày vò cả người càng thêm mệt mỏi. Em về thành phố Giang Ninh để làm gì? Anh nằm ở bên cạnh, ôi, ăn chưa no, tay chân còn lưu luyến trên người tôi chưa buông được. Tôi nhắm mắt lại không muốn để ý đến anh, đứng dậy chuẩn bị đi đến phòng tắm thì bị anh giữ chặt. Hừ, tôi mím môi, tôi đi tắm, tôi đưa em qua đó. Anh vòng tay, ôm lấy tôi, khuôn mặt căng thẳng. Không cần, tôi đưa em đi, giọng điệu anh đã mang theo tức giận. Lời qua tiếng lại, anh bế tôi lên, ôm tôi. Vào phòng tắm, đặt tôi vào bồn tắm rồi mở vòi nước, tôi vốn tưởng rằng anh sẽ đi ra ngoài. Sau khi làm xong việc này, nhưng không, ngờ anh lại đứng dưới vòi hoa sen rồi tắm, rửa, tôi, cách chương.